xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 122, nhất định là phương pháp Cabedon của ngươi không đờ. Gocchuyenaudio.com, Cabedon giấu bé bi rong giấu lớn, đề cập tới hành động đập mạnh vào tường, thường xuất hiện trong manga hay anime shoujo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng ron, và điều này đã trở nên phổ biến như một lời tỏ tình lém lỉnh. Đóng ngoặc đơn, Trương Bạch Thuật và Lâm Tham Linh đều không nghĩ đến sẽ có người ngoài đang nghe, ngay lập tức bị dọa đến giật mình. Tiêu Dư An vài bước đi qua đây, một tay dụi dụi Nguyệt Thái Dương, một bộ thần sắc cái thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cho nên hai người các ngươi là tình huống gì đây? Trương Bạch Thuật cũng không khách sáo với hắn, ta và Linh Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi cứ nói ngươi có đáp ứng hay không? Tiêu Dư An, what the fuck, lưỡng tình tương duyệt, lại con mợ nó cái cụm từ này. Cái từ này thật sự là cái ý nghĩa đó mà hắn hiểu sao? Tiêu Dư An hít sâu một hơi, hỏi Lâm Tham Linh. Thật ư? Lâm Tham Linh không dám nhìn Tiêu Dư An, cúi đầu, rất lâu gò má đỏ bừng mà gật gật đầu. Vậy Án Hà Thanh phải làm sao a? Đây là tiết mục lão bà toàn bộ chạy sạch sao? Tiêu Dư An ngây người ở tại chỗ, rất không thể hồi lại thần. Trương Bạch Thuật còn tưởng rằng Tiêu Dư An đang do dự, lên trước túm lấy hắn. Tiêu Dư An, nếu như ngươi dám lắc đầu, lão tử lập tức bóp chết ngươi ngay tại chỗ. Ngươi bóp chết ta luôn đi. Chuyện này nếu như bị Án Hà Thanh biết được, ta có nên mang theo ngươi chạy trốn cùng không a? Nếu là chạy trốn chạy hướng Nam hay là chạy hướng Bắc a? Là đi đường thủy hay là đi đường bộ a? Đi đường bộ thì nên đi xe ngựa hay là đi bộ đây a? Cái tình tiết này rốt cuộc con mợ nó xảy ra chuyện gì a? Nhà, bỏ đi, tình tiết vỡ nát này đến nữ nhất và nữ nhị cũng đại hôn luôn rồi, còn có cái gì là không thể nữa chứ? Người nói người đi ngủ không đi ngủ cho tốt đi, có chuyện gì cứ phải đêm khuya chạy đến đây nói. Tiêu Dư An đem tay của Trương Bạch Thuật từ trên người mình lôi xuống, ngày mai đem xính lễ vác qua đây, không có xính lễ, nhà gái không có thả người đâu nha. Trương Bạch Thuật và Lâm Tham Linh ai nấy sững sờ. Trương Bạch Thuật lắp lắp bắp bắp. Người cái gì mà ngươi? Tiêu Dư An ấn lấy vai của hắn xoay ra đằng sau, rồi đẩy một cái, trước tiên quay về đi ngủ đi có được không? Ấy, Trương Bạch Thuật vui tươi hớn hở, lại nói với Lâm Tham Linh. Linh Nhi nàng đợi ta, ngày mai ra liền đến, ta nhất định đến, vừa nói Trương Bạch Thuật vừa khoa tay múa chân chạy về y quán, còn hên đêm khuya trên đường không có người, nếu không biết còn tưởng rằng là tên điên nhà nào chạy ra ngoài. Lâm Tham Linh còn có chút thần sắc hốt hoảng, nàng lẩm bẩm tự nói. Nhà gái, Lâm Tham Linh biết từ sau khi mẫu thân nàng qua đời, thì nàng đã không còn nhà, cả cuộc đời này của nàng nguyện vọng duy nhất chính là có thể làm một nữ tử giúp đỡ chồng, giáo dục con cái, nàng không cần cái gì vinh hoa phú quý, không cần cái gì cẩm y ngọc thực, nàng chỉ mong muốn có một cuộc sống ba món một canh. Nhưng cái giây phút kế phụ nàng đem nàng đẩy vào thanh lầu, Lâm Tham Linh đã biết rằng tất cả những thứ này đều là không thể, nàng trước tiên là mất đi nhà, sau đó đến vốn nằm mơ cũng mất đi rồi. Ai ngờ sau đó, một sớm được cứu, tất cả đều đã thay đổi diện mạo. Giờ đây thậm chí có người nguyện ý nói một tiếng ta là nhà mẹ đẻ của nàng. Lâm Tham Linh hốc mắt ửng đỏ, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An. Tiêu công tử ta, Tiêu Dư An vội vàng kéo nàng dậy. Gocchuyenaudio.com, đừng như vậy, nếu như để Bạch Thuật nhìn thấy rồi, nhất định sẽ không băm ta không được. Lâm Tham Linh nghẹn ngào, ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Tiêu Dư An mỉm cười nói. Không có cái gì đáng cảm tạ hết, đời người ngắn ngủi, kịp thời hành lạc. Xây dựng xã hội hài hòa a, xã hội hài hòa, đi ngủ trước đi, các người đều không mệt sao. Thức khuya sẽ chọc đầu đó. Dưới sự hối thúc của Tiêu Dư An, Lâm Tham Linh không thể không quay người hướng gian phòng mà đi, nàng đi được vài bước phát hiện Tiêu Dư An không có đi theo, thế là khó hiểu mà hỏi. Tiêu công tử, người không quay về ngủ sao? Không sao, ta ngắm trăng a, ngươi về trước đi. Tiêu Dư An vẫy vẫy tay. Lâm Tham Linh thưa một tiếng, hướng trong sân mà đi, màn đêm buông xuống, mọi ngóc ngách đều bị bóng tối bao phủ, nơi nào đó nhìn không rõ, phảng phảng phất phất truyền đến tiếng hít thở nhẹ, chắc là mèo hoang không nhà để về. Tiêu Dư An hóng gió mát ban đêm, hai tay giao nhau đặt trước ngực tựa vào cửa phủ đệ, ngẩng đầu ngắm mặt trăng, đêm nay là trăng khuyết, trăng non vừa kéo chỉ còn lưỡi liềm, Tiêu Dư An cả bụng đầy tâm sự, không nhịn được mà than một hơi. Một hơi than xong, nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dư An tưởng là Lâm Tham Linh vẫn còn chuyện gì, nghi hoặc quay người nhìn đi. Hừm, tại sao, một câu chưa nói xong, âm thanh của Tiêu Dư An bỗng im bặt. Người đó không có bởi vì ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Dư An mà ngừng lại bước chân, trái lại hắn còn bước đi nhanh hơn, trong lúc Tiêu Dư An lùi về sau một bước, đưa tay chặt chẽ bắt lấy cổ tay của Tiêu Dư An. Tiêu Dư An vẫn chưa phản ứng qua lại, liền bị người đó một kéo, lôi vào trong sân, rồi sau đó nữa phần lưng đập lên tường, cả người Tiêu Dư An chặt chẽ mà bị đè ở trên tường, trong một nháy mắt trời đất xoay chuyển, máu toàn thân đều đang xông lên não. Mắt vẫn còn chưa nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì bên tai đã truyền đến tiếng vang. Hơi thở nóng bỏng thổi ở bên tai Tiêu Dư An, khiến hắn nhịn không được mà hơi hơi run rẩy. Âm thanh của Án Hà Thanh như cười như không cười, như giận lại như không giận, hắn nói. Ngươi cùng nữ tử đó không hề thành thân, ngươi đang lừa ta. Tiêu Dư An, ai đến chém hắn một dao cho hắn một cái dứt khoát đi à. Gạch nối, tác giả có lời nói. Trước đó có tiểu thiên sứ hỏi tại sao phải làm ra sự hiểu lầm này. Mẹ ruột đã đáp như thế này. Đương nhiên là vì muốn cho Án Hà Thanh một cơ hội lẽ thẳng khí hùng đem Tiêu Dư An ấn lên trên tường. A ha ha ha ha. Cả dòng gạch đi cách chương.